Từ thôn nữ thành phượng hoàng. Chương 90, C90, chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy phải đi về, Trịnh Thanh Phong ánh mắt tội nghiệp nhìn Vân Nghê, nhưng cũng hết cách, cô không cứu được ca này. Trịnh Thanh Phong cũng hiểu rõ nên không đòi hỏi hay mè nheo gì, chỉ đành ngoan ngoãn theo Trịnh Cảnh Vũ quay về đợi cho hai người bọn họ đi khuất. Vân Nghê liền quay lại đỡ Phương Bảo Lâm dậy, ánh mắt sắc sảo hướng về phía mẹ con Mộ Du cất tiếng hỏi, tổ mẫu, phụ thân, có chuyện gì vậy? Sao Lâm Lâm lại quỳ ở đây? Mộ Di Nương và Tam Muội sao lại ngồi khóc ở đấy vậy? Hai người bị ai bắt nạt, phải chịu ủy khuất sao? À, làm gì có ai bắt nạt được hai người chứ? Lúc sáng hai ân. Tác phẩm này là tác phẩm ký hợp đồng của Novotun, mọi hành vi sao chép khi chưa được phép bị nghiêm cấm. Hãy tải Novotun để trải nghiệm đọc tuyệt vời hơn, cách chương.